Vạn cổ ma tôn, chương 761, thật hay giả vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường rộng lớn bên ngoài Lăng Tiêu Các, cho dù có 10 vạn người đứng thì cũng không cần chen chúc. Trái đất sau khi thay đổi, cái khác không nhiều, chứ đất thì hoàn toàn đủ dùng, ngoại trừ thành viên Lăng Tiêu Các ở thành phố Giang Bắc. Còn có không ít phóng viên kéo nhau tới. Chỉ là, ngoại trừ phóng viên của chính phủ, phóng viên của các đài khác đều bị ngăn ở bên ngoài. Không được tiến vào phạm vi quảng trường. Nghe nói lần triệu tập thành viên này là do các chủ đích thân thông báo. Toàn bộ thành viên của thành phố Giang Bắc đều đã tới. Đây là muốn tuyên bố thông tin quan trọng gì sao? Rất có thể, chỉ không biết là tin tốt hay tin xấu thôi. Tôi nghe nói dạo gần đây, đại quân yêu ma hoạt động cực kỳ năng nổ, chắc không phải là triệu tập người lên chiến trường đấy chứ. Hai, cũng có thể lắm, nhưng mà, trước kia triệu tập lính cũng đều là triệu tập từ thành viên nội các đổ lên. Lần này thì toàn bộ thành viên ngoại các đều tới rồi. Thế thì không thể nào, thực lực của thành viên ngoại các, cho dù đưa lên chiến trường thì cũng chỉ có nộp mạng. Còn yếu lắm. Toàn bộ các thành viên của Lăng Tiêu Các đều chụm đầu ghé tay nhau bàn tán sôi nổi. Mãi tới khi một bóng người bay lên không trung, tới lưng chừng bầu trời, tiếng bàn luận của bọn họ mới ngừng lại. Đó chính là các chủ của bọn họ, Lâm Hải Thịnh. Hôm nay, triệu tập tất cả mọi người tới đây là có hai mục đích. Thứ nhất, trải qua thời gian 30 năm, con trai tôi, ngày hôm qua, tôi và phó các chủ rốt cuộc đã tìm thấy nó. Lâm Hải Thịnh nói lớn, tuyên bố thông tin thứ nhất, nếu đổi lại là người khác, đứng ở vị trí cao như vậy, cho dù đã tìm được con trai, cũng sẽ không thể nào nói ra, bởi vì nguy hiểm phải đối mặt sẽ càng nhiều hơn. Nơi có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Trong Hoa Hạ, người bất mãn với Lăng Tiêu Các không hề ít đâu. Nhưng con trai ông lại là Lâm Tiêu đấy. Cho dù trên trái đất này, kẻ muốn nhắm vào ông có nhiều hơn nữa thì ông cũng chẳng cần bận tâm. Hoa, tất cả mọi thành viên của Lăng Tiêu Các, còn có những cư dân mạng đang theo dõi thông qua kênh trực tiếp của phóng viên cũng đều kinh ngạc. Tìm được rồi à? Thật hay giả vậy? Chuyện hai vị các chủ tìm kiếm tung tích người con trai bị mất tích là chuyện mà ai ai cũng biết từ lâu. Ban đầu, mức độ chú ý cũng tương đối cao, dù sao cũng là công tử của Lăng Tiêu Các mà. Cách chương